đè ép Đông Lộc xuống, làm cho chức tổng quản trở nên không còn dễ như trở bàn tay. Mà trọng yếu hơn là nếu như vậy, trước đó hắn đã cam đoan ở trước mặt Hắc Trạch Dâm. Lời nói cam đoan ép chết Tiêu Hoàng toàn bộ đều trở thành lời nói suông. Lời nói dối, điều này sẽ mang đến cho Hắc Trạch Dâm ấn tượng không tốt với hắn như thế nào? Thiết tưởng không lường được, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, chỉ liếc nhìn Đông Lộc một cái, tươi cười, tiếp theo liền làm một thể tay, xin mời, ý chính là tùy tiện tra xét. Đông Lộc cũng không một chút khách sáo, liền bắt đầu thông qua ma văn quản lý tin tức trong tay. Thẩm tra đối chiếu từng điểm thành tựu của Tiêu Hoàng. Nơi phát ra từng mục rõ ràng, đảm nhiệm trợ thủ cho Thương Luân, hiệp trợ nghiên cứu kỹ thuật mới, đạt được 11 vạn, bán ra dược văn trắng đẹp đạt được con số kinh người 30 vạn. Nhìn thấy bên trong màn hình chiếu lại tin tức, Đông Lộc á khẩu không trả lời được, mồ hôi trên trán tuôn ra ào ào, đúng vậy, hắn có thể tiết chế toàn bộ Phạm Cương Tinh, nhưng lại không tiết chế được Thương Luân, càng không tiết chế được Ngộ Giáp Tinh. Trong lúc nhất thời, theo Tiêu Hoàng xuất hiện, toàn bộ quảng trường trung tâm đã trở nên lặng ngắt như tờ. Tiêu Hoàng, điểm thành tựu thật cao nha, nhưng điều này đâu có ích lợi gì, căn cứ theo quy định của Thánh Đàn, chính là ngoại đồ không có tư cách giữ chức vụ chủ quản ở Phạm Cương Tinh. Càng đừng nói là tổng quản, Hắc Trạch Dâm ngồi phía trên bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lời này truyền vào trong tai mọi người không khỏi khiến mọi người có một loại cảm giác lạnh như băng. Theo lỗ tai chạy xuống tận đáy lòng, bởi vậy, Ngạc Lâm, biết nên tuyên bố như thế nào rồi chứ? Hắc Trạch Dâm rời ánh mắt nhìn ngay Ngạc Lâm, tiếp theo trầm giọng nói, một khí thế không giận mà uy hiển lộ ra hết, đã biết, Tam Sư Huynh. Ngạc Lâm nghe nói như thế, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng hiểu rõ, sau đó bắt đầu cao giọng nói, Tiêu Hoàng thân là ngoại đồ, người cấp thấp không có tư cách đảm nhiệm chức vụ ở Phạm Cương Tinh. Bởi vậy, bảng thành tựu bỏ qua Tiêu Hoàng, hiện tại ta tuyên bố, chậm đã, không đợi Ngạc Lâm tuyên bố xong, Tát Già bỗng nhiên đứng dậy, lên tiếng nói, hiện tại Tiêu Hoàng là ngoại đồ, không có nghĩa vĩnh viễn là ngoại đồ. Các người ai từng thấy qua, người có được 50 vạn điểm thành tựu vẫn là ngoại đồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, Tát Già liền rất nhanh xoay người, vái thật sâu ở trước mặt Azila, sau đó dùng giọng điệu khẩn cầu nói, Tiêu Hoàng ở Thánh Đàn biểu hiện trác tuyệt, thái độ làm người quả cảm, xin sư phụ tu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Lạc Tuyết Ninh đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Tát Già xưa nay cao cao tại thượng, khí chất cao quý hiển lộ ra hết, nay lại bày ra một bộ dáng thấp kém, ánh mắt nàng không kiềm được hiện lên vô tận xúc động. Tiếp theo liền cúi thấp đầu, nhìn lại Ma Sở ngồi ở trên chiếc ghế vẫn không nhúc nhích, giống như người chết, nàng nheo mắt suy nghĩ, tiếp theo liền vươn ngón tay mảnh khảnh nhéo cánh tay Ma Sở một cái. Cảm giác cánh tay truyền đến đau đớn, Ma Sở không khỏi nhích động, tiếp theo quay nhìn Lạc Tuyết Ninh, chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh hơi nheo mắt ra dấu về hướng Tát Già. Ý tứ đã rõ ràng, Ma Sở khẽ nhìn lướt qua Hắc Trạch Dâm, tiếp theo liền quay đầu qua hướng khác, làm như không phát hiện. Nhìn thấy bộ dáng nhát gan sợ phiền phức của Ma Sở, Lạc Tuyết Ninh không có tạm dừng, nắm tay Ma Sở dùng sức nhéo cái nữa, trong nháy mắt cánh tay Ma Sở liền cảm nhận đau nhức. Tiếp theo lại một lần nữa nhìn Lạc Tuyết Ninh, sắc mặt hơi khó xử. Chương 624, Thánh Lôi. Tiêu Hoàng là người một nhà, cũng là người trong phe phái chúng ta, sư huynh lý phải đứng ra, như một nam nhân, Lạc Tuyết Ninh nói với Ma Sở từng chữ, sắc mặt lạnh như băng, nếu không, từ nay về sau, ta không nhận huynh là nhị sư huynh nữa, càng không nghĩ làm bạn với huynh. Thấy Lạc Tuyết Ninh thật sự nghiêm túc, hàng ngày ấy cũng thường qua lại với mấy đệ tử của mình. Ma Sở mới có chút nơm nớp lo sợ đứng lên, nhìn lướt qua Hắc Trạch Dâm một cái, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Azila, sau đó nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, thỉnh sư phụ, thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Ma Sở rất rõ ràng, một câu hô lớn này, mình không còn khả năng giữ trung lập được nữa. Đồng dạng, bên trong thánh đàn hai đại đệ tử cấp cao đồng thời tiến cử một người. Đồng thời người này đạt tới 50 vạn điểm thành tựu biến thái. Ở thánh đàn có thể nói là có 102, dĩ vãng điểm thành tựu quá 1 vạn, không sai biệt lắm Azila sẽ thu người đó làm đồ đệ rồi, đúng là điều kiện của Tiêu Hoàng hiện tại. Đã vượt qua tiêu chuẩn trở thành đệ tử của Azila. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh đàn lại lần nữa yên tĩnh lại, cho dù bọn họ không mong đợi Tiêu Hoàng, cho dù bọn họ xem thường Tiêu Hoàng, cho dù bọn họ thống hận Tiêu Hoàng, nhưng bọn họ đã rõ ràng có thể cảm nhận được, Azila không còn có lý do gì không thu Tiêu Hoàng. Ngay cả Hắc Trạch Dâm, trên mặt cũng hiện lên một chút vẻ nghiêm trọng mờ nhạt. Ngay đến chính hắn đều không nghĩ ra được, còn có lý do gì ngăn cản Tiêu Hoàng trở thành đồ đệ của Azila. Thế nhưng khiến mọi người đều không nghĩ tới chính là, thời điểm này Azila, như trước chọn lựa, trầm mặc, cứ như vậy nhắm nghiền mắt lại, dường như là muốn dùng phương thức trầm mặc thay lời cự tuyệt. Ước chừng trôi qua thời gian 5 phút đồng hồ, Tiêu Hoàng ngồi ở ghế đầu bên trái, nhìn thấy Azila lại vẫn trầm mặc không nói, bên trong hai mắt bình thản của hắn hơi nổi lên một chút đỏ hồng. Tiêu Hoàng đều đã làm được đến mức này. Trên cơ bản cho dù là địch nhân của Tiêu Hoàng cũng không tìm ra được lý do Azila không thu mình làm đồ đệ, nhưng Azila lại dùng phương thức này từ chối, giờ khắc này trái tim Tiêu Hoàng đều lạnh xuống, không ghim mình được,

Hắc Trạch Dâm liền vỗ án đi tới, tuy nhiên, cũng không giống như lần trước không hề cố kỵ ra tay. Dù sao có Azila ở đây, cho dù Hắc Trạch Dâm có muốn làm càn cũng phải cố kỵ. Ít nhất là trước mắt, gần như ngay trong nháy mắt Hắc Trạch Dâm vừa mới nói ra lời này, một khẩu ma văn trọng pháo đã từng chút bị đẩy ra ngoài rừng cây. Ngay sau đó liền thấy thành viên Thích Khách Minh đều đã tháo bỏ ngụy trang đứng ở trên sườn núi, ở trên tán cây cùng với bên trong rừng rậm âm u. Ngay cả nóc nhà khu cư xá phía sau mọi người, cũng xuất hiện hơn 100 thành viên Thích Khách Minh một thân áo trắng. Không chỉ có như thế, ngay sau đó, ở phụ cận khẩu ma văn trọng pháo, Tác Phổ, Liệt Nông cùng với 500 người của đoàn tinh anh thợ săn đều xuất hiện. Trong tay Tác Phổ và Liệt Nông phân biệt nắm hai cây ma văn nỏ của Tiêu Hoàng chế tạo. Tất cả thành viên đoàn tinh anh thợ săn đều mặc chiến giáp nhị hình lược đoạt giả. Toàn bộ khuôn mặt được che kín, nhìn qua giống như một số ma văn khung máy móc thu nhỏ lại. Bá, năm, nhìn thấy ước chừng 2000 tên không rõ lai lịch này, trực tiếp vây quanh quảng trường trung tâm, còn có một khẩu ma văn trọng pháo nhắm ngay quảng trường trung tâm. Lại nhìn chúng đệ tử vốn trên mặt có chứa vẻ khinh thường, sắc mặt đồng loạt trở nên một màu tái nhợt, những người này rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người, hơn nữa chúng đệ tử cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. 12 người một thân chiến giáp đứng hàng trước nhất ở trước rừng cây, đều khởi động chiến văn cấp bậc đại ngự sư, thực lực rốt cuộc bao nhiêu không cần nói cũng biết, ngay cả Hắc Trạch Sâm vốn trên mặt tràn ngập vẻ tàn khốc vô tận. Nhìn thấy những người này xuất hiện, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một chút giật mình, Hắc Trạch Sâm có thể nhìn ra được, đơn thuần từ trên sức chiến đấu, những người trước mắt này, không kém chút nào so với vệ đội thánh vực, hơn nữa trước mắt vệ đội thánh vực chỉ có 1000 người, mà đối phương có gần 2000 người, đây là một loại chênh lệch lớn. Tuy rằng Hắc Trạch Dâm cũng không e ngại, nhưng trước mắt không thể không có chút cố kỵ. Nếu thực sự động thủ, vệ đội thánh vực không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Lúc này muốn điều người từ Di Đà Tinh tới, dường như cũng không còn kịp rồi. Lại nhìn Tiêu Hoàng đã xuất hiện trên bệ gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hắc Trạch Dâm, so với lần đầu tiên lần này ánh mắt dường như sắc bén hơn nhiều lắm. Còn những người này rốt cuộc là từ đâu tới, không cần nói cũng biết, là đêm qua Tiêu Hoàng đã bố trí trước, vô liêm sỉ, các ngươi những người này từ ngoài đến. Không có phép, là ai cho phép các ngươi bước vào Phạm Cương Tinh? Có biết tự tiện bước vào là tử tội hay không? Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên cao giọng quát lớn, là ta, ngay lúc lời nói của Hắc Trạch Sâm mới vừa ra khỏi miệng. Tát Già bỗng nhiên tăng cao âm lượng nói vẻ bình thản trước đây đã mờ nhạt đi rất nhiều. Lại biến thành đồng dạng hai mắt linh hoạt, sắc bén, là ta cho bọn họ đến để duy trì trật tự đại hội bổ nhiệm. Như thế nào, Hắc Trạch Sâm ngươi có ý kiến gì sao? Chương 625, Thánh Lôi. 2, nghe nói như thế. Ánh mắt sắc bén của Hắc Trạch Sâm hơi bị kiềm hăm, ít nhiều hắn có chút không nghĩ tới, Tát Già luôn luôn bình thản lại lên tiếng như thế, Tát Già đại sư huynh làm như vậy có quá phận hay không? Hơn nữa ta xem những người này, cũng không giống là người của huynh. Hắc Trạch Sâm cố sức áp chế cơn tức trong lòng nói, những người này có là người của ta hay không? Người thân là sư đệ, có tư cách chất vấn ta sao? Hắc Trạch Sâm người điều động vệ đội thánh vực đến duy trì trật tự, chẳng lẽ không cho phép đại sư huynh ta này điều động nhân viên? Duy trì trật tự sao? Tát Già hỏi ngược lại với vẻ nghiêm túc, duy trì trật tự, chẳng lẽ là đả thương người của ta sao? Hắc Trạch Sâm hỏi tiếp, giọng điệu cũng không có mảy may yếu thế, vô liêm sỉ, vệ đội thánh vực khi nào thì là người của ngươi? Vệ đội thánh vực là vệ đội thủ hộ thánh đàn, quan chỉ huy cao nhất là Azila. Hắc Trạch Sâm, ngươi nói vệ đội thánh vực là người của ngươi, ngươi giáp tâm làm gì? Tát Già tiếp theo ép hỏi, hơn nữa bất kỳ một ngoại đồ nào, đều có quyền lợi mở thánh lôi, ngươi có tư cách gì ngăn cản, chẳng lẽ ngươi muốn lập quy củ khác ngược lại sư phụ? Muốn phản nghịch sư phụ sao? Bá, gần như ngay trong nháy mắt Tát Già nói ra lời này, chỉ thấy toàn bộ chúng đệ tử trên quảng trường trung tâm sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bên trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy vẻ thấp thỏm bất an. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Hắc Trạch Sâm và Tát Già này là muốn xé rách ra mặt ở trong này rồi đây. Nếu đúng như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu ở dĩ vãng còn dễ nói, Hắc Trạch Sâm trưởng quản vệ đội thánh vực, Di Đà Tinh, Phạm Cương Tinh thậm chí là Ngộ Giác Tinh cũng là trải rộng thế lực của hắn. Nhưng cục diện trước mắt này, bởi vì Thích Khách Minh cùng đoàn tinh anh thợ săn xuất hiện, dường như biến thành thể lực ngang nhau, nhất là khẩu ma văn trọng pháo kia không biết xuất hiện từ lúc nào. Một khi bắt đầu oanh kích, tuyệt đối càng không thể vãn hồi, nếu Tát Già đại sư huynh cố ý che chở cho hạng người vô năng Tiêu Hoàng kia. Không sao cả, vậy cứ cho Tiêu Hoàng một cơ hội, ta thật muốn nhìn thử xem, Tiêu Hoàng hắn như con kiến, rốt cuộc có thể đánh thắng được ai? Hắc Trạch Sâm miễn cưỡng bày ra một vẻ cười lạnh, tràn ngập trào phúng nói, tiếp theo liền chậm rãi ngồi xuống. Theo Hắc Trạch Sâm chậm rãi ngồi xuống, mọi người liền lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đang đứng trên bệ gỗ. Ở bọn họ xem ra, trung tâm đấu sức giữa Hắc Trạch Sâm và Tát Già đúng là Tiêu Hoàng. Giống như hai dân cờ bạc, một cái rất ủng hộ Tiêu Hoàng, người kia coi rẻ Tiêu Hoàng, mà trên thực tế, toàn bộ Phạm Cương Tinh, trừ Tiêu Hoàng cùng với một nhúm người kia, đại đa số mọi người đều đứng bên phía Hắc Trạch Sâm. Đồng dạng chúng đệ tử trên Phạm Cương Tinh cũng đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không hề nghi ngờ, lần này là cơ hội tốt để bọn hắn triển lãm mình ở trước mặt Hắc Trạch Sâm. Những đệ tử Phạm Cương Tinh này không sai biệt lắm đều đã nhìn ra. Azila căn bản không thèm để ý tới Tiêu Hoàng. Cứ như vậy, chỉ cần với một loại phương thức tương đối công bình là có thể tùy tiện trà đạp hắn. Nhất là trong Phạm Cương Tinh, mười mấy nhân vật chủ quản cấp bậc ngự sư cấp 5 kia thấy Tát Già tương đối yếu thế, mà những người này muốn ra mặt không thể nghi ngờ chính là muốn triển lãm thực lực ở trước mặt Hắc Trạch Sâm, để Hắc Trạch Sâm coi trọng mình hơn. Chỉ cần có Hắc Trạch Sâm phù trợ, đợi Đông Lộc tấn chức đại ngự sư, như vậy bọn họ thực rất có thể chính là tổng quản của Phạm Cương Tinh. Hơn nữa dĩ vãng ở bên trong thánh đàn, ngoại đồ không biết tự lượng sức mình bày ra thánh lôi. Thuần một sắc không có một người nào có kết cục tốt. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp chết ngay. Bọn họ đều là chủ quản, tổng quản cao cấp trên Phạm Cương Tinh, có tiền đồ và tương lai sáng lạn, không cần phải lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Nghĩ thể, Đông Lộc và Triệu Quần không khỏi ít nhiều yếu thế, liếc nhìn Hắc Trạch Sâm, chậm chạp không trả lời. Lúc này, đám đông trên quảng trường trung tâm cũng không khỏi xôn xao. Vào lúc này, có người bắt đầu cảm thấy Tiêu Hoàng rất có khả năng trở thành người đầu tiên khiêu chiến Thánh Lôi. Thành công từ khi sáng lập Thánh Đàn tới nay, đồng thời, nếu Tiêu Hoàng khiêu chiến Thánh Lôi thành công, sẽ là một loại dẫm lên tôn nghiêm của tất cả các đệ tử Phạm Cương Tinh. Thử nghĩ xem, chúng đệ tử Phạm Cương Tinh đánh không lại một ngoại đồ thân phận hèn mọn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ Phạm Cương Tinh còn đâu thể diện. Hắc Trạch Sâm áp chế cơn giận, tự nhiên cũng biết đạo lý trong đó, nên biết phần lớn thế lực Phạm Cương Tinh đều nằm trong tay hắn. Nói cách khác, phạm vi thế lực Phạm Cương Tinh của hắn bị Tiêu Hoàng trà đạp. Hắn làm sao có thể chịu được, chẳng lẽ Phạm Cương Tinh này chỉ có một chút năng lực như thế thôi sao? Ta không tin, các ngươi chỉ là thiếu động lực mà thôi, các ngươi nên biết rõ, để cho một tên ngoại đồ chiếm cứ thượng phong, sư phụ còn đâu thể diện, truyền ra ngoài sẽ nói là sư phụ dạy dỗ một đám phế vật. Thế này đi, ta thay sư phụ cho các ngươi một chút kích thích, ai lên đài đánh thắng Tiêu Hoàng, giết chết hắn, Hắc Trạch Sâm ta sẽ cho hắn một bộ tài liệu trở thành đại ngự sư. Trong đó bao gồm ngự linh thủy. Hắc Trạch Sâm đang ngồi, bỗng nhiên lớn tiếng nói, soạt. Hắc Trạch Sâm vừa lên tiếng, những đệ tử Phạm Cương Tinh trước đó còn có phần cố kỵ. Ánh mắt xẹt qua tia sáng, ngự linh thủy, thứ này tuyệt đối dụ hoặc mê người đối với đệ tử Phạm Cương Tinh. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ thái qua cũng thế, nó không chỉ có ý nghĩa tăng lên thực lực, còn có nghĩa là tăng lên địa vị, kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối là dụ dỗ mê người. Lập tức mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ngự linh thủy, trong mắt các đệ tử Phạm Cương Tinh là thật đáng liều một trận. Hơn nữa theo họ thấy, Tiêu Hoàng cũng không phải hùng mạnh không thể thắng, cùng lắm là tàn nhẫn hơn một chút mà thôi. Bên trong những người này, tự nhiên cũng bao gồm Đông Lộc và Triệu Quần, nếu xử lý Tiêu Hoàng ở đây, vậy thì bọn họ thật sự một bước lên trời. Lão Phu sẵn sàng thử một lần, luận bàn với Tiêu Tiên Sinh một hai. Không đợi Đông Lộc và Triệu Quần hạ quyết tâm, trong đám người truyền ra tiếng nói thâm trầm già nua. Tiếp theo, trong đám người có một lão già áo trắng, tóc hoa râm, để râu dài, chậm rãi bước ra, nhìn lão già này xuất hiện. Ánh mắt chúng đệ tử Phạm Cương Tinh cũng biến đổi, ngay cả ánh mắt Đông Lộc cũng hiện lên khác thường. Tiếp theo chụm đầu ghé tai xôn xao, lão già này vốn là tổng quản cũ ở Phạm Cương Tinh. Tên là Kiều Dục, thực lực ngự sư cấp 5 đỉnh, chỉ là không có được ngự linh thủy, không thể trở thành đại ngự sư. Sau này vì tuổi tác, không thể không xuống khỏi vị trí tổng quản, là tiền bối của Đông Lộc. Thực lực Kiều Dục mạnh mẽ cỡ nào, rất ít có người biết, chẳng qua mọi người thấy được hẳn là vượt xa Đông Lộc. Rất có thể là người mạnh nhất trong đệ tử Phạm Cương Tinh. Hơn nữa người này luôn cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, thâm tàng bất lộ. Phác Thái Kim nói xong, hai mắt đột nhiên hiện lên một chút lãnh liệt, tiếp theo liền khởi động lưu văn nhảy dựng lên, mang theo khí thế cuồn cuộn, nhảy vọt lên trên bệ gỗ. Hắn dự định vừa lên đến, liền giáng cho Tiêu Hoàng cuồn cuộn công kích mãnh liệt, xử lý Tiêu Hoàng đồng thời triển lãm thực lực của chính mình ở trước mặt Hắc Trạch Sâm. Đây mới là mục đích chính của Phác Thái Kim. Nhưng mà, gần như ngay trong nháy mắt hai chân Phác Thái Kim vừa mới chạm trên bệ gỗ, chỉ thấy Tiêu Hoàng giống như một tia chớp, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt Pháp Thái Kim. Cách nhau không tới nửa thước, không đợi Pháp Thái Kim kịp phản ứng, đầu gối rắn chắc của Tiêu Hoàng đã thúc vào phía trên sườn Pháp Thái Kim. Gần như Pháp Thái Kim không hề kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Vẻ mặt tràn ngập cao ngạo và ác liệt, giờ khắc này cũng bắt đầu từng chút một trở nên cuống quýt. Hai mắt trợn trừng đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, mà Tiêu Hoàng căn bản là không có tạm dừng. Lách qua sau sườn nửa bước, đùi phải đã nâng lên cao cao, phía trên thân mình đột nhiên nổi lên hàn khí màu tím, giống như dáng vẻ màu tím bệ vệ bình thường, gót chân phải cũng đã nhắm ngay thiên linh cái của Phác Thái Kim. Tiếp theo dùng sức quét tới, rốp rốp, cùng với một tiếng vang nặng nề, kèm theo tiếng xương gãy rôm rốp, lại nhìn Phác Thái Kim một giây trước còn đang hùng hùng hổ hổ. Thân mình đột nhiên run lên một cái, tiếp theo liền hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống, chỗ đỉnh đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng lống xuống, hắn như vật chết. ngã xuống trên mặt đất, thân mình thỉnh thoảng co giật một cái, bá, nhìn thấy pháp thái kim chỉ trong thời gian ngắn ngủn một giây đã bị Tiêu Hoàng đánh ngã nhào. Tiếng bàn tán nho nhỏ trên quảng trường trung tâm, trong nháy mắt liền im bặt, lặng ngắt như tờ, hai mắt mọi người gần như đều mở lớn, bên trong ánh mắt long lánh vẻ khó tin, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, cho dù pháp thái kim không phải đối thủ của Tiêu Hoàng, nhưng bằng vào thực lực không tầm thường của pháp thái kim, chí ít cũng phải kiên trì một đoạn thời gian, nhưng kết quả thì sao? Dường như không đợi pháp thái kim kịp ra chiêu, đã bị hoàn toàn đánh bại, sinh tử chưa biết, không hề nghi ngờ, xuất hiện một màn như vậy hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Ngay cả ma sở một mực ngồi trầm mặc, ánh mắt cũng không khỏi vừa động, sau lưng thậm chí có chút phát lạnh, đúng vậy, thực lực của Tiêu Hoàng còn kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn ra chiêu thật sự quá độc ác, không có mảy may thủ hạ lưu tình, trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại, ma sở dám khẳng định, lần này pháp thái kim dù khống chế hết 8 phần cũng bị thương tàn phế. Nhưng mà, khiến ma sở cùng với mọi người đều không nghĩ tới, chính là Tiêu Hoàng đứng ở trên bệ gỗ đang cúi thân mình xuống, nắm cổ pháp thái kim kéo dựng lên, ánh mắt lạnh như băng. Từng bước một đi tới bên cạnh bệ gỗ, thẳng tới hướng Hắc Trạch Sâm, rốt, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng đi tới mép bệ gỗ. Chỉ thấy đầu ngón tay Tiêu Hoàng đột nhiên tăng lực, trực tiếp vặn gãy cổ pháp thái kim, thân mình pháp thái kim không ngừng co giật rồi mềm nhũn đi. Nói không khoa trương chút nào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người ở đây lập tức biến đổi. Trước kia tuy rằng bọn họ từng tận mắt thấy người chết trên thánh lôi, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không một chút cố kỵ, không một chút thương hại giết chết kẻ chiến bại. Chương 626, Thánh Lôi. 3. Không nên quên, pháp thái kim kia nhưng là chủ quản của Phạm Cương Tinh. Cũng là đệ tử của Azila, tuy rằng điều này phù hợp quy tắc, trước kia ngoại đồ cũng có người mất mạng, nhưng ở trước mặt Azila, trước mặt Hắc Trạch Sâm, mà với thân phận ngoại đồ giết chết đệ tử chính quy của Thánh Đàn. Tình cảnh này người của Thánh Đàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là đệ tử chính quy của Thánh Đàn, còn không bằng rác rưởi. Xì, Tiêu Hoàng nói xong, vung lên cánh tay ném thẳng thi thể pháp thái kim tới dưới chân Hắc Trạch Sâm. Sau đó trầm giọng nói, kế tiếp, không hề nghi ngờ, lời nói của Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ tràn ngập vô tận trào phúng và khinh miệt đối với Thánh Đàn và Phạm Cương Tinh, ngôn ngữ như vậy dường như cũng là mối u oán từ trong nội tâm hắn biến thành. Chỉ có điều khi lời này truyền vào trong tai chúng đệ tử Phạm Cương Tinh, vốn ấn tượng về Tiêu Hoàng ở trong lòng bọn họ đã không chịu nổi đến cực điểm. Lần này có thể nói là càng thêm trầm trọng, theo bọn họ xem ra, Tiêu Hoàng thật sự quá ngông cuồng không có ai ra gì. Về phần Hắc Trạch Sâm và Vận Trung, nhìn thấy cử chỉ cuồng vọng của Tiêu Hoàng như thế, sắc mặt đang lạnh nhạt đột nhiên đằng đằng nổi lên một chút hàn ý và sát khí. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt Hắc Trạch Sâm, đây là Tiêu Hoàng khiêu khích và mạo phạm trắng trợn, nếu không phải có Azila ở đây, khiến Hắc Trạch Sâm có điều cố kỵ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Trạch Sâm đã sớm bay lên đánh chết Tiêu Hoàng rồi. Huống chi, còn có Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn ở đây. Bọn họ đủ để chế trụ 1000 thành viên vệ đội thánh vực. Tuy nhiên, trong lòng Hắc Trạch Sâm đối với Tiêu Hoàng như con kiến này tràn ngập hận ý vô tận. Theo hắn Tiêu Hoàng này chỉ là một con kiến không hơn không kém. Thế mà dám ở trước mặt hắn không kiêng nể gì phát ngôn bừa bãi. Quả thực chính là tự tìm đường chết, ngay cả Vận Trung đều là sắc mặt xanh mét. Theo hắn xem ra, lá gan của Tiêu Hoàng thật sự quá lớn, thân là ngoại đồ hèn mọn dám đánh chết đệ tử chính quy. Hành vi này bản thân nó đã quá khích, huống chỉ còn dám ở trước mặt mọi người khiêu khích Hắc Trạch Sâm. Hành vi này quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Tiêu Hoàng, ngươi không cần quá cuồng vọng không có ai ra gì, chỉ bằng vào ma đầu ngươi này, cũng dám làm bẩn danh dự của Thánh Đàn ta, quả thực chính là không biết lượng sức. Bên trong đám người, lại một gã đệ tử Phạm Cương Tinh nói, hắn tên là A Thái, đồng dạng cũng là cấp bậc chủ quản ở Phạm Cương Tinh, là thực lực ngự sư cấp 5 hiếm thấy, đừng nói lời thưa, không phục ngươi cứ lên đi. Tiêu Hoàng một tay chỉ thẳng vào A Thái, quả quyết dứt khoát nói, trên mặt tuy rằng không có một chút vẻ dữ tợn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập vô tận lạnh lẽo và ác liệt. Nói thẳng, không phục thì làm liền. Thấy Tiêu Hoàng một tay chỉ vào mình, A Thái hơi khựng lại một chút, tiếp theo quay nhìn hai bên có vẻ chần chờ. Nguyên nhân rất đơn giản, giả thiết chỉ là chống lại một ngoại đồ bình thường, A Thái tuyệt đối sẽ lập tức đánh rắn dập đầu, nhưng Tiêu Hoàng vừa rồi ra tay độc ác, vẫn làm cho A Thái có phần cố kỵ. Tuy nhiên, nghĩ lại pháp thái kim kia chẳng qua là trong ngự sư cấp 4 coi như lợi hại, nhưng chung quy so với nhân vật ngự sư cấp 5 như hắn là không thể bằng được. Ngươi nghĩ rằng ta đường đường là cao thủ ngự sư cấp 5 sẽ e ngại ngươi sao? Ta sợ ta vừa ra tay liền đánh chết ngươi. A Thái ổn định tâm thần, lớn tiếng nói, ngươi nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Muốn đánh chết ta, cứ lên đi. Tiêu Hoàng như trước một tay chỉ ngay vào A Thái, giọng nói lạnh như băng, không cấp cho đối thủ, cũng như không lưu lại mảy may đường sống cho chính mình. Đối mặt với cảnh này A Thái đã không có đường lui. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại, hơi tạm dừng một lát liền phất tay áo, từ giữa đám người đi ra, tiếp theo nhảy vọt lên trên bệ gỗ, cũng rất nhanh khởi động toàn bộ chiến văn của bản thân. Không có cho Tiêu Hoàng mảy may cơ hội thở dốc, Ngay khoảng khắc A Thái khởi động chiến văn, A Thái đã giương 10 ngón tay nhắm ngay Tiêu Hoàng, trên mỗi năm đầu ngón tay nhanh chóng tụ tập ra vòng xoáy 5 màu vàng nhạt. Ngay sau đó, lại nhìn bên trong 5 vòng xoáy, đột nhiên bắn ra từng cái năng lượng chùy màu vàng, vọt thẳng tới các điểm yếu hại của Tiêu Hoàng. Tốc độ cực kỳ mau, nơi đi qua ngay cả như bệ gỗ chắc cứng như sắt thép đều đã phát ra chấn động mãnh liệt. Tiếng xé không khí chói tai vang tận mây xanh, Lạc Tuyết Ninh đứng ở bên cạnh Ma Sở, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng năng lượng chùy kia tốc độ rất nhanh như tia chớp. Đồng dạng cũng có thể tính ra uy lực của hắn rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Hơn nữa nàng cũng biết lực xuyên thấu của thứ đó rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Không kiềm được nàng thay Tiêu Hoàng toát một thân mồ hôi. Nếu như bị bắn trúng, chắc chắn Tiêu Hoàng phải mất mạng. Lúc này, Tiêu Hoàng ở trên bệ gỗ, động tác cũng rất nhanh, một tay từ dưới đưa lên quét tới phía trước, một bức tường hàn băng vạn năm màu tím, đột ngột dâng lên ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, vô số năng lượng chùy màu vàng liền trực tiếp cắm thật sâu ở trên bức tường hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng, cùng với tiếng hàn băng vạn năm rạn nứt liên miên không dứt. Từng mảnh băng vụn bắn ra tung tóe khắp nơi, trái lại, vòng xoáy trên 10 đầu ngón tay A Thái không có mảy may tạm dừng, mà giống như là 10 ma văn súng tự động đồng thời bắn ra. Căn bản là không để cho Tiêu Hoàng có thời gian phản kích. Hoàn toàn triệt để áp chế Tiêu Hoàng, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất là chỉ cần Tiêu Hoàng dám bước ra khỏi phía sau bức tường băng, sẽ lập tức bị đánh thành cái sang. Nhìn thấy tình hình như vậy, khóe miệng A Thái không nhịn được thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Đúng vậy, trước đó hắn còn hơi có chút lo lắng, tuy nhiên, hiện tại xem ra Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể thôi. Hơn nữa Tiêu Hoàng sai lầm ở chỗ để cho hắn tranh tiên thi triển ra loại công kích liên tiếp điên cuồng này, trên cơ bản, ở trên phạm cương tinh còn không ai có năng lực ở dưới loại công kích này mà hóa giải được hoàn hảo không tổn thương bản thân. Về phần mọi người ở dưới bệ gỗ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vẻ cố kỵ trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại biến thành là thản nhiên thoải mái và khinh thường. Trước đó Tiêu Hoàng ra tay thực độc ác đúng là dọa cho bọn họ hoảng sợ. Hiện tại xem ra, Tiêu Hoàng trừ ra tay độc ác, cũng không có gì giỏi lắm, vừa lên liền bị A Thái áp chế, hiển nhiên cũng không có gì xuất chúng. Xử lý Tiêu Hoàng, giết chết Tiêu Hoàng, vì thuần khiết của thánh đàn, giết chết ma đầu Tiêu Hoàng này. Trong nháy mắt, phía trên quảng trường bắt đầu không ngừng vang lên thanh âm như thế, phần lớn đều là đệ tử Phạm Cương Tinh hô lên, đồng dạng đây cũng là để cho Hắc Trạch Sâm nghe. Bọn họ dĩ nhiên biết rằng Hắc Trạch Sâm chán ghét Tiêu Hoàng, nên nhục mạ Tiêu Hoàng như vậy đương nhiên chính là dùng một loại thái độ khác. A Du Su Nịnh Hắc Trạch Sâm, A Thái nghe thanh âm như thế, vẻ đắc ý trên mặt bắt đầu tăng lên từng chút một. Hiển nhiên giờ khắc này, mọi người đều đang ủng hộ hắn, phản đối Tiêu Hoàng, đây không thể nghi ngờ giống như một liều thuốc trợ tim. Làm cho A Thái nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt cùng dần dần trở nên linh hoạt, sắc bén hẳn lên. Tiêu Hoàng, vừa rồi kiêu ngạo của ngươi chạy đi đâu rồi? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. A Thái bỗng nhiên hung bạo nói, đồng thời 10 đầu ngón tay bắn ra năng lượng chùy màu vàng trở nên càng thêm dày đặc, làm cho người ta có cảm giác dường như sẽ thừa uy thế này, phải đánh chết tươi Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng ở phía sau bức tường băng, nhìn mọi người tự xưng là chính nghĩa thảo phạt, không kèm được nheo mắt suy nghĩ, hai mắt giống như hai luồng băng đâm vào xương đối phương. Muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực này. Tiêu Hoàng không nhịn được phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đồng thời năng lượng văn băng bạo phía trên cánh tay đột nhiên hiện lên một chút hào quang. Ngay sau đó lại nhìn phía trên tường băng bị năng lượng chùy màu vàng oanh kích vô cùng thê thảm kia, đột nhiên hiện ra một cái quang văn màu lam sẫm, rồi bắt đầu dần dần trở nên sáng ngời lên. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng cũng chậm rãi dán bàn tay trái lên trên bức tường băng. Rầm rầm, đúng lúc này, bức tường băng đột nhiên vỡ vụn, huyễn hóa ra vô số băng nhận vạn năm bao trùm có chứa màng năng lượng màu vàng. Đồng thời giống như bị một con gió lốc thúc đẩy cuồn cuộn điên cuồng, sau đó đồng loạt phóng tới phá vỡ vô số năng lượng chùy của A Thái. Đối công, dường như thế lực ngang nhau, chỉ là, ngay lúc mọi người đều cho rằng như thế, lại nhìn quang văn trước bàn tay Tiêu Hoàng giống như một con mắt chậm rãi mở ra. Chỉ khác là con mắt kia giống như một cái băng cầu màu tím, điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng, sau đó là rậm rạp băng nhận có chứa màng năng lượng màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới phía trước, giống như núi lửa xúc tích cả ngàn năm, trong nháy mắt phun trào ra, chỉ thấy năng lượng chùy màu vàng của A Thái bắn ra. Ở trước mặt băng nhận của Tiêu Hoàng đã không đáng nhắc tới. Trong khoảnh khắc tất cả năng lượng chùy màu vàng đều bị phá vỡ. Vô số băng nhận thì lại như vậy trên thân băng long cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới A Thái. Mọi người vốn nghĩ rằng lần này Tiêu Hoàng chết chắc rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, không kiềm được kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Không thể phủ nhận, bọn họ từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma văn kỳ quái như thế. Càng khiến mọi người cảm thấy giật mình là, chiến văn của Tiêu Hoàng rõ ràng là dựa theo đặc tính chiến văn thiên nhãn của Azila. Nên biết rằng, cái loại chiến văn trình độ phức tạp của Azila này, gần như là thường nhân không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, đây còn chính là khởi đầu gây khiếp sợ cho mọi người. Khi mọi người chú ý tới cánh tay Tiêu Hoàng, năng lượng văn băng bảo có chứa ánh sáng mờ nhạt của đế văn sáu hướng, đồng thời khi thấy các chiến văn khác của hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chứa kỳ thuật đế văn. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người tại đương trường, một màn như vậy tỏ rõ đây là chuyện gì không cần nói cũng biết. Tiêu Hoàng này không chỉ nắm giữ kỹ thuật đế văn độ khó cực cao, đồng thời đạt được thành tựu thường nhân khó có thể với tới. Nên biết rằng, nếu nắm giữ kỹ thuật đế văn, Azila vốn phải vô điều kiện thu hắn làm đồ đệ. Huống chỉ là kỹ thuật đế văn sáu hướng, loại kỹ thuật này ở thánh đàn không vượt qua 10 người. Nhưng Azila vẫn không có lên tiếng, hiển nhiên còn có chút làm khó dễ, ngay cả ma sở luôn luôn thành thật, yếu đuối, đều đã bắt đầu bất bình thay cho Tiêu Hoàng. Về phần những đệ tử ôm thành kiến, hoặc là một lòng lấy lòng Hắc Trạch Sâm mà nói, rất nhanh bọn họ liền tìm được lý do tự bào chữa. Chính là Tiêu Hoàng là ma đầu, không xứng trở thành đồ đệ của Azila, dù sao trở thành đồ đệ của Azila còn phải xem nhân phẩm. Tuy nhiên, tự bào chữa như vậy vẫn không thể che giấu vẻ ngạc nhiên thán phục trong lòng bọn họ. Về phần An Thái ở trên bệ gỗ, giờ phút này đâu còn lòng nào nhàn nhã để cố kỵ chiến văn của Tiêu Hoàng. Đối mặt với năng lượng chùy màu vàng bản thân hắn luôn tự hào cứ giống như kẹo đường bị phá vỡ tan. Đồng thời dậm dạp băng nhận bắn về phía mình, trong ánh mắt hắn rốt cục hiện lên vẻ kinh hãi, đồng thời không dám có chút tạm dừng, vội vàng mở ra một cái lông phòng hộ năng lượng màu vàng. Rất nhanh bao bọc thân mình ở trong đó, ngay sau đó, dậm dạp băng nhận có chứa màng năng lượng màu vàng, liền ào ào công kích trên cái lông phòng hộ năng lượng. Phát ra tiếng vang, cách cách, nhưng từng mũi băng nhận cũng bị văng bắn ra rào rào. Chương 627, Thánh Lôi. 4. Thấy thế, mọi người đều biết được ưu thế mà A Thái lấy được đã không còn. Hơn nữa còn rơi vào bị động, nhưng may mắn là A Thái còn có thể chịu đựng được. A Thái, cố lên, Tiêu Hoàng không chống được bao lâu nữa. Trong đám người, có đệ tử Phạm Cương Tinh hô to với A Thái, nhưng vừa mới hô lên, khóe miệng Tiêu Hoàng khẽ cong lên như đang tươi cười, lại như khinh thường lạnh băng. Tiếp theo bàn tay vươn ra, quần dao băng vốn đã cực kỳ hung mạnh, đột nhiên càng nhanh hơn. Bùm, bùm, bùm, bùm. Đồng thời ngự lực tăng cường hình thành dao băng cũng bắt đầu đâm thủng vòng phòng hộ của A Thái. Những chuôi băng như cây đinh cắm vào màng bảo hộ, trên vòng phòng hộ hình thành vô số vết nứt. Chỉ mới 2 giây, vòng phòng hộ của A Thái bị đánh nát, vỡ tan tại chỗ, không chờ A Thái phản ứng lại, đã bị dao băng dày đặc chọc thành cái rỗ đẫm máu. Tiếp đó ngã thẳng xuống đất, không nhúc nhích như một bãi thịt nát, còn Tiêu Hoàng liếc tên đệ tử vừa hò reo, không nói một tiếng, chậm rãi đi tới chỗ A Thái, một tay ném xác A Thái tới trước mặt Hắc Trạch Sâm. Chồng lên thi thể Pháp Thái Kim, đây đã là đệ tử chính quy thứ hai của Phạm Cương Tinh chết thảm. Nhìn thảm cảnh của A Thái, toàn bộ quảng trường trung tâm im như chết, nhất là các đệ tử chính quy Phạm Cương Tinh, không khỏi nuốt nước miếng, môi khô nứt, hai người xông lên, hai người chết thảm, uy hiếp như thế đúng là không phải tầm thường mà, dù có người tự nhận thực lực trên Tiêu Hoàng, cũng không dám tùy tiện đi thử, bởi vì nó phải mạo hiểm sinh mệnh. Cái thứ hai, chẳng lẽ nói đệ tử chính quy các ngươi chỉ là rác rưởi? Có sai hay sao? Tiếp theo, Tiêu Hoàng mặt lạnh băng, lời nói như gió rét mùa đông, thậm chí có những đệ tử cấp bậc thấp, nghe lời này, trong lòng run lên, sau im lặng ngắn ngủi, trên quảng trường trung tâm bắt đầu ồn, ào, chẳng qua ánh mắt không ngừng quét qua người Tiêu Hoàng, đánh giá trên dưới, thần sắc có chán ghét, cũng có e ngại, nhưng không ai dám lên, chỉ biết khi dễ tiểu đệ tử Phạm Cương Tinh, có bản lành gì, thật nghĩ rằng mình giỏi lắm sao? Ngạc Lâm đứng ở cạnh khán đài, bỗng nhiên khinh thường nói, ánh mắt hèn mọn nhìn Tiêu Hoàng, được lắm. Hôm nay ta ngoại lệ một lần, ngươi và ta đơn đấu một trận, chỉ là ngươi có bản lành lên đây không? Ngạc Lâm nói rất nhỏ, nhưng lỗ tai Tiêu Hoàng rất thính, lập tức chỉ thẳng về phía Ngạc Lâm, trực tiếp phát ra khiêu chiến. Thấy Tiêu Hoàng chỉ ngón tay thô ráp về phía mình, Ngạc Lâm liền giật mình, tuy rằng đã lâu như thế, Ngạc Lâm đã đạt tới ngự sư cấp 5, nhưng hắn thấy rõ kết cục của Pháp Thái Kim và A Thái vừa nãy. Bây giờ mà đi lên bây giờ, 8 phần là sẽ hết sức mạo hiểm, nhưng mình đã nói ra miệng, lại nuốt trở về, thì còn đâu mặt mũi. Huống chi, Lạc Tuyết Ninh còn đang đứng nhìn bên kia, ở trước công chúng, đường đường đệ tử chính quy Di Đà Tinh, yếu thế trước mặt ngoại đồ Phạm Cương Tinh, còn gì là uy tín, dựa vào ngươi, cũng xứng đấu với ta, ngươi có tư cách này sao? Ngạc Lâm cố gắng làm ra vẻ khinh thường nói, không dám, thì đừng có mà lãi nhãi với ta. Tiêu Hoàng khẽ cau mày, đột nhiên nhấc tay về phía Ngạc Lâm, mở ra hấp bàn chiến văn, nháy mắt, Ngạc Lâm làm ra bộ dáng cao ngạo bị Tiêu Hoàng bắt tới trước mặt. Tiếp theo bàn tay bao trùm hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng tung một cái tát vào mặt Ngạc Lâm. Phát ra một tiếng vang rồi, Ngạc Lâm trực tiếp bị tát bay ra, rớt xuống khán đài, lực lượng rất lớn, làm cho Ngạc Lâm cảm giác choáng váng, cố gắng đứng dậy, kết quả ngã ngồi xuống đất, tiếp đó chết ngất đi, cái loại hàng này mà cũng xứng kêu gào, chỉ biết sủa gâu gâu thôi. Tiêu Hoàng nhìn Ngạc Lâm vừa rồi còn phẫn nộ, nằm dài ra đất không nhúc nhích như chó chết, khinh thường nói, nhìn Tiêu Hoàng chỉ như con kiến lại dám kiêu ngạo trước mặt mình. Hắc Trạch Sâm sắp bị chọc giận nổ tung, hắn lần đầu tiên mới thấy có kẻ dám kiêu ngạo ở trước mặt mình. Không khỏi đứng vụt lên, chuẩn bị đập chết con dẹp Tiêu Hoàng kia.

Gấp cái gì, tuổi ta đã cao, cần phải khởi động đã. Nói xong, Kiều Dục liền làm mấy động tác khởi động, lắc cổ tay, lại xoay cổ chân, sau đó là eo. Thấy thế, Tiêu Hoàng không đổi sắc, cứ mắt lạnh đứng nhìn. Chỉ là lúc này, Lạc Tuyết Ninh ở bên dưới lại lo lắng. Lạc Tuyết Ninh hiểu biết Kiều Dục không nhiều, nhưng nghe nói là người hết sức lợi hại, không chỉ ngự lực cao thâm, tính tình cũng cực cao, hơn nữa còn đọc đủ mọi loại sách. Lạc Tuyết Ninh có thể nhìn ra được, bây giờ Kiều Dục đang kéo dài thời gian, thường nói một hơi tiến tới, hai lần suy yếu, ba lần kiệt sức, lão già kia đúng là đang mài mòn ý chí chiến đấu của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, đừng mắc mưu mà, Lạc Tuyết Ninh thầm hô, nhưng bây giờ không có cách nhắc nhở. Về phần Tát Già và Ma Sở, sắc mặt cũng băn khoăn, theo họ thấy, Kiều Dục rõ ràng là muốn lấy mềm bẻ cứng mà. Lúc này, Hắc Trạch Sâm ngồi bên trên cũng híp mắt, trên mặt có một tia đắc ý khó thấy, bây giờ rõ ràng xác mình một cái đạo lý. Tiền có thể sai ma đầy quỷ, tung ra món hơi lớn, quả nhiên có thể câu được cá to. Trước kia Hắc Trạch Sâm cũng nghe qua Kiều Dục, chỉ là khi đó Hắc Trạch Sâm còn chưa có thực lực kiêu ngạo, có thể làm cho Kiều Dục xuất chiến, xử lý Tiêu Hoàng, theo Hắc Trạch Sâm thấy là một chuyện rất nắm chắc, nhất là hành động mà Kiều Dục đang bày ra. Còn những người trên quảng trường trung tâm, đang trụng đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, trong lòng họ cũng càng coi trọng Kiều Dục. Về phần Đông Lộc và Triệu Quần, trong lòng có phần phức tạp, Kiều Dục đi ra, chống đỡ thay cho bọn họ. Làm bọn họ có chút may mắn, nhưng nói cách khác, cơ hội cực tốt lấy được ngự linh thủy đã không còn. Lại không khỏi thấy đáng tiếc, cứ thế dây dưa khoảng 10 phút, Kiều Dục mới khởi động xong, còn lau chút mồ hôi. Tiếp theo, Kiều Dục vẫn cứ hòa ái bình thản bước tới, cách Tiêu Hoàng khoảng 5 bước chân, sau đó cung kính chắp tay chữ thập, cúi mình thật sâu trước Tiêu Hoàng. Đây là lễ nghi thường dùng khi luận võ, Tiêu Tiên Sinh thực lực cao thâm, vừa rồi tại hạ đã thấy được, lần này ta cùng Tiêu Tiên Sinh chỉ là luận bàn, mong rằng đụng tới là thôi. Kiều Dục bình thản nói, thấy thế, sắc mặt như băng xương của Tiêu Hoàng khẽ giật, theo Tiêu Hoàng thấy, có thể tìm được người như thế ở Thánh Đàn, thật đúng là hiếm thấy, đồng thời Tiêu Hoàng cũng không gấp gáp quá mức, thu tay lại, hai tay chập lại hơi cúi người trước Kiều Dục, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng thả chậm điều động ngự lực, cúi người xuống, Kiều Dục mới tức thì còn nho nhã hòa ái, ánh mắt đột nhiên phun ra tia sáng lạnh, một cỗ sát khí trào lên, sắc mặt trở nên dữ tợn, thứ đồ ngu muội, Tiêu Hoàng, chết đi, Kiều Dục bỗng nhiên gầm lên. Hai tay siết chặt đánh thẳng vào đầu Tiêu Hoàng, thấy cảnh này, mọi người đều sắc mặt đại biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ Kiều Dục lại dùng thủ đoạn hạng bét như thế để gây tê Tiêu Hoàng. Sau đó thừa dịp chưa chuẩn bị ra tay đánh lén, đúng là bị ổi mà. Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi, đồng thời không thể không thừa nhận, vừa nãy Kiều Dục ngụy trang quả thật là tốt. Lạc Tuyết Ninh ở bên kia thấy Kiều Dục đánh thẳng tới Tiêu Hoàng không hề phòng bị. Trong lòng giật mạnh, đã lâu không ở Thánh Đàn, Lạc Tuyết Ninh hiểu biết Thánh Đàn cũng không nhiều, nhưng từ khi Tiêu Hoàng xếp đặt Thánh Lôi, cuối cùng Thánh Đàn trở nên tồi tệ cỡ nào, Lạc Tuyết Ninh đã thấy rõ ràng, luôn mồm ra vẻ đạo mạo nói Tiêu Hoàng là ma đầu. Chẳng lẽ các ngươi không tự lấy gương soi mình là cái thứ gì? Trong lòng Lạc Tuyết Ninh thổn thức không thôi, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Về phần Tiêu Hoàng lúc này, thấy Kiều Dục đột nhiên thay đổi như thế, ít nhiều có chút bất ngờ, nhưng cũng không bối rối hay không biết xoay sở thế nào. Bởi vì ngày đó, đại trưởng giả nói cho Tiêu Hoàng nhiều nhất một câu, không nên hoàn toàn tin vào bất cứ ai, không nên buông lòng cảnh giác với bất kỳ ai. Tiêu Hoàng luôn khắc ghi lời này, bởi vậy, nhìn nắm đấm của Kiều Dục giữ tợn đánh tới, Tiêu Hoàng đột nhiên nghiêng đầu, nắm đấm bao trùm thể năng lượng hình kiếm màu đỏ của Kiều Dục xẹt qua bả vai Tiêu Hoàng. Nhưng Kiều Dục cũng không cho Tiêu Hoàng có cơ hội phản ứng. Nắm đấm kèm thể năng lượng hình kiếm lại đánh về phía bụng Tiêu Hoàng. Nếu bị đánh trúng, Tiêu Hoàng chắc chắn sẽ nổ bụng, Tiêu Hoàng chỉ phải nhanh chóng lùi ra sau, sắc mặt bình thản lại lạnh xuống, thậm chí còn lạnh hơn khi nãy. Tiểu ma đầu, không ngờ ngươi thật là có tài, ngay cả như thế cũng tránh né được. Nhưng tiếp theo, ngươi sẽ không có may mắn như thế nữa, xem ta đại biểu chính nghĩa Thánh Đàn, chu diệt ngươi. Kiều Dục lại hung ác quát, tiến lên trước muốn bám lấy Tiêu Hoàng, bảo trì khoảng cách gần. Thực ra, Kiều Dục nói đủ lời, chỉ có một mục đích, đó là lấy được ngự linh thủy, ở tuổi như lão, có thể sẽ là cơ hội cuối cùng, nhưng làm Kiều Dục tuyệt đối không ngờ được, Tiêu Hoàng được đại trưởng giả chân truyền, thực lực cận chiến cũng không yếu, ngay khi Kiều Dục mới tiến tới, muốn phát động công kích liên tục với Tiêu Hoàng trực tiếp ngửa ra sau. Lăn xuống đất, đồng thời hai chân như cây kéo, kẹp lấy hai chân Kiều Dục, tiếp theo dùng sức mạnh, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Kiều Dục nóng lòng muốn giải quyết Tiêu Hoàng trong vòng mấy chiêu. Liền ngã mạnh xuống đất, làm cho Kiều Dục càng kinh ngạc hơn, đó là khi lão mất cân bằng, Tiêu Hoàng một tay chống xuống đất, nháy mắt trên sàn gỗ hình thành một mảnh văn sáng chói. Tiếp theo văn ánh sáng ngưng kết rậm rạp lưỡi dao băng. Thấy thế, cáo giả Kiều Dục biết rõ là cái gì, cảm thấy không xong, vội mở ra, chiến văn giáp. Trên người nhanh chóng bao bọc một tầng thể năng lượng tạo thành chiến giáp. Ngay sau đó, Kiều Dục nghênh đón lưỡi băng như bão táp, từ dưới lên trên, điên cuồng đập vào Kiều Dục, khoảng khắc, cả người Kiều Dục bị đánh bay lên trời, chiến văn giáp kiên cố bao gồm mấy tầng năng lượng trông lên bị giao băng đánh vào. Đã vỡ nát, phủ kín vết nứt, tiếp theo vỡ vụn, tuy rằng chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, nhưng khi Kiều Dục nện mạnh xuống đất, đã trông chất vết thương, máu phun ra, một tay bị giao băng cắt thành thịt vụn, chỉ còn dính một đoạn da với cơ thể. Tiêu Hoàng từ từ đứng dậy, không có dữ tợn, phẫn nộ, chỉ là lạnh giá, từng bước một đi tới chỗ Kiều Dục, ngón tay phải đã hình thành giao băng phủ năng lượng màu vàng. Cứ lẳng lặng nhìn Kiều Dục, từ từ ngồi xuống, tay phải nâng lên, Kiều Dục biết hành động đó là gì, vội nhấc một tay còn lại đầy vết thương, cố gắng lớn tiếng nói, chậm đã, Tiêu tiên sinh, chúng ta đã nói trước, chạm tới là thôi, không, tha mạng, phập, không cho Kiều Dục nói hết lời, tay phải của Tiêu Hoàng đã cắm vào cổ họng Kiều Dục, máu trào lên, còn Kiều Dục cứ giữ tư thế nhấc tay, không động đậy, vài giây sau, cánh tay mới rơi xuống, hoàn toàn chết đi. Nhìn Tiêu Hoàng sát phạt quyết đoán như thế, mọi người ở quảng trường trung tâm lại một lần lặng ngắt. Mọi người cứ lặng lặng nhìn, từ ban đầu Tiêu Hoàng còn có lẽ số với Kiều Dục, đến bây giờ trực tiếp giết chết không có chút thương hại. Mọi người đều nuốt nước miếng, cảm thấy sống lưng phát lạnh, thực lực, thủ đoạn của Tiêu Hoàng, bọn họ coi như đã được thấy tận mắt, nếu không có thực lực tuyệt đối, đứng ở trên sàn gỗ kia, không khác gì đi xông qua cửa quỷ môn. Đông Lộc và Triệu Quần ngồi bên trên, thấy Kiều Dục chết thảm, trong lòng căng thẳng, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ, ngay cả Hắc Trạch Sâm trước giờ vẫn coi Tiêu Hoàng như con kiến. Khóe miệng không khỏi co rút, Lạc Tuyết Ninh cùng Hà Phương không tìm được che miệng, các nàng dần dần cảm nhận được, Tiêu Hoàng đang biến lạnh với tốc độ thấy rõ, loại lạnh này khác với trước kia, rét lạnh phát ra từ sâu trong nội tâm, lúc này Tiêu Hoàng cũng không ngừng lại, tay đặt trên cổ Kiều Dục rút lên, lại nhìn về phía Hắc Trạch Sâm, tiến tới một bước, vung tay lên, lại ném thi thể Kiều Dục tới trước mặt Hắc Trạch Sâm. Sau đó, giống như tượng băng, siết chặt tay, đứng trên sàn gỗ, tiếp theo, Tiêu Hoàng lại nói, chỉ là lời này truyền vào tai các đệ tử Phạm Cương Tinh, không khỏi làm cho bọn họ run run, tiếng la thét đòi thảo phạt, hèn mọn Tiêu Hoàng, vào lúc này triệt để tắt tiếng, thay vào đó là im lặng, im như viết, kéo dài tới 10 phút sau, cũng không còn một ai dám chủ động đứng ra khiêu chiến Tiêu Hoàng. Không nói quá, thánh đàn chưa từng có cảnh tượng này, một ngoại đồ lại trấn trụ toàn bộ đệ tử Phạm Cương Tinh. Chương 629, Thánh Lôi. 6. Trong những người bị trấn trụ này, còn bao gồm đương nhiệm tổng quản Phạm Cương Tinh, Đông Lộc, hắn vẫn đứng im đó, nhìn tổng quản tiền nhiệm trực tiếp bị Tiêu Hoàng dùng phương thức tàn bạo giết chết. Không nói quá, Hắc Trạch Sâm thấy cảnh này, ít nhiều ngồi không yên, lúc này hắn cảm nhận được so với lần gặp đầu tiên, Tiêu Hoàng hiện giờ đã trưởng thành hơn nhiều, ra tay càng lạnh hơn trước, chỉ cần dám bước lên sàn đấu, mặc kệ là ai, nhất loạt giết hết, còn ai lên đây, đừng quên ta chỉ là ngoại đồ, các ngươi đều là đệ tử chính quy, chẳng lẽ chỉ có chút bản lãnh đó, chỉ biết kêu la ngoài miệng, chỉ biết chơi thủ đoạn bỉ ổi, lại còn tự xưng mình là chính nghĩa, không ngờ được chính nghĩa lại tồi tệ như thế. Tiêu Hoàng nói xong, lại đưa tay chỉ về phía Đông Lộc, thấy Tiêu Hoàng chỉ về phía mình, tuy rằng cực lực khống chế, Đông Lộc vẫn phải giật một cái, mặc kệ chỗ nào đều là dùng thực lực nói chuyện. Đông Lộc, bây giờ ta muốn vị trí của ngươi, bây giờ Tiêu Hoàng ta, khiêu chiến ngươi. Tiêu Hoàng gần giọng nói với Đông Lộc, xoát, không nói quá, Tiêu Hoàng vừa hô lên, mọi người không khỏi nhìn theo ngón tay Tiêu Hoàng, đồng loạt nhìn về phía Đông Lộc, trước mặt Azila, trước mặt Hắc Trạch Sâm, trước mặt tất cả đệ tử Phạm Cương Tinh, Đông Lộc phải có phản ứng gì? Chỉ có một điều khẳng định, nếu Đông Lộc từ chối, đó là sợ hãi, nếu sợ hãi thì là nhút nhát, không có tư cách quản lý Phạm Cương Tinh, càng thêm không thể phục chúng, dù sao hiện giờ hắn mới là lão đại chân chính trên Phạm Cương Tinh. Nếu ngay cả Đông Lộc cũng bị bước lùi bước, vậy Phạm Cương Tinh rõ ràng là bị một mình Tiêu Hoàng dẫm dưới chân. Không có một chút giấy dụa nào, Đông Lộc tự nhiên hiểu được mọi chuyện, liếc ánh mắt mọi người đang nhìn vào mình, lại nhìn Tiêu Hoàng chỉ vào hắn, trong lòng căng thẳng, trán toát mồ hôi, Đông Lộc hết sức dò một điều, đó là Tiêu Hoàng không phải đèn cạn dầu, nếu lên sàn đấu, Đông Lộc không nắm chắc 100%, dựa theo Đông Lộc đánh giá Tiêu Hoàng hiện giờ, tỷ lệ hẳn là 50-50, mà uy hiếp lớn nhất đối với Đông Lộc, tự nhiên chính là đến bây giờ, người nào lên sàn đấu đều cơ bản là chết, chỉ có một mình Ngạc Lâm khống chế, đó là bởi hắn không phải người Phạm Cương Tinh, dù là thế, có lẽ cũng tàn mất rồi, cho nên mới nói, nếu thắng, Đông Lộc còn dễ nói, nhưng mà thua, tuyệt đối là hủy diệt, bây giờ Đông Lộc lại có cảm giác, hắn đang cùng Tiêu Hoàng chơi trò cò quay Nga, chỉ có một người mới sống sót được, cò quay Nga, súng lục nhét một viên đạn vào ổ, xoay trục đạn, hai bên lần lượt bắn xem ai dính đạn trước, điều này làm cho Đông Lộc nhút nhát, ở trong mắt Đông Lộc, Tiêu Hoàng chính là chân trần không sợ rách dày, còn Đông Lộc lại đang có tiền đồ gấm vóc, nhưng bây giờ, tiền đồ gấm vóc đang bị Tiêu Hoàng chặn phía trước, nếu không dám nhận khiêu chiến của Tiêu Hoàng, Hắc Trạch Sâm sẽ vứt bỏ hắn, mọi người Phạm Cương Tinh sẽ khinh bỉ hắn. Lúc này, Đông Lộc tràn đầy hận ý với Tiêu Hoàng, lại tạo ra rắc rối lớn đến thế với hắn, đáng chết, trong lòng Đông Lộc tức muốn điên mắng to, tiếp theo vẫn phải cố đứng dậy, làm ra vẻ cường giả, nói, Tiêu Hoàng, ngươi không nên ngông cuồng, coi nơi này là chỗ nào, không thấy, ngươi có thể đi lên. Tiêu Hoàng không chút lùi bước, so với khiêm nhường mấy tháng trước, lúc này Tiêu Hoàng đã lột bỏ lớp da cừu khoác ngoài. Toát ra bản tính, cơn gió lốc lạnh băng trong lòng đang không ngừng rít vào. Khi thế đó không khỏi làm Đông Lộc yếu thế, nhưng trước mắt, Đông Lộc đã không có đường rút lui, nhìn xung quanh, liền cố lấy dũng khí, từng bước đi tới sàn gỗ, trong lòng thì đang căn cứ những gì xem được, một loạt thói quen ra chiêu của Tiêu Hoàng, suy nghĩ cách chiến đấu của mình, theo Đông Lộc thấy, chỉ cần làm việc cẩn thận, tránh né tiến công hung mãnh của Tiêu Hoàng, chính mình vẫn nằm chắc phần thắng lớn, đồng thời mọi người ở trên quảng trường trung tâm, lúc này hết sức khẩn trương, bọn họ cũng hiểu rõ, nếu Đông Lộc cũng thua, vậy thì Phạm Cương Tinh sẽ không còn ai là đối thủ của Tiêu Hoàng. Dù là bên dưới sàn đấu vẫn còn rất nhiều người, vươn tay ra là có thể bóp chết Tiêu Hoàng, nhưng vì đây là Thánh Lôi, lại có Azila ở đây, người nào dám có gan làm bậy, đó là công khai chống lại Azila, sư phụ của bọn họ. Quan trọng hơn là ở xung quanh quảng trường còn thành viên Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn. Cùng một khẩu trọng pháo Ma Văn, chỉ nói riêng võ lực, người Phạm Cương Tinh chưa chắc chiếm ưu thế gì quá lớn. Mất mười mấy giây, Đông Lộc chậm rì rì lên sàn, ánh mắt sắc bén nhìn vào Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, bây giờ ta lên đây, ngươi có thể làm gì được ta? Nói cho ngươi, đơn đả độc đấu, tên ác đầu ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hôm nay vừa lúc, ta trừ hại thay Phạm Cương Tinh, thay Thánh Đàn, ngươi nói nhiều lời như thế làm gì? Hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Hoàng căn bản không để ý tới Đông Lộc nói bậy bạ, nghiến răng phun ra mấy chữ, trực tiếp đánh về phía Đông Lộc, không muốn nhiều lời nữa. Thô lỗ, ngươi dựa vào đánh đấm lung tung như thế, đã muốn đánh bại ta? Ngươi thật quá. Đông Lộc chưa nói hết lời, sắc mặt đã biến đổi, bởi vì Tiêu Hoàng đã xuất hiện trước mặt Đông Lộc, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa Đông Lộc dựa vào ngự lực cảm giác vẫn không cảm thấy sóng ngự lực trên người Tiêu Hoàng. Như vậy không thể dùng thủ đoạn khác ngoài ánh mắt để phán đoán vị trí của Tiêu Hoàng. Đông Lộc còn chưa phản ứng lại, một tay của Tiêu Hoàng đã đặt lên bụng hắn, Đông Lộc chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh buốt, nếu là người thường, làn da đã bị đông cứng tổn thương, Đông Lộc đã hiểu được cách chiến đấu của Tiêu Hoàng, thấy tình hình này, trong lòng hô to không xong, vội vàng bước sang ngang, nhưng trước đó đã chậm, trong tay Tiêu Hoàng lập tức hình thành một mặt quang văn. Tiếp theo bắn ra dao băng dày đặc, trong đó một phần lớn xẹt qua hông Đông Lộc, để lại một mảnh máu, nhỏ giọt tràn ra, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng hành động, nhưng lúc này Đông Lộc cảm nhận được cực kỳ nghiêm trọng. Tốc độ của Tiêu Hoàng quá nhanh, động tác quá sắc bén, không cho Đông Lộc có thời gian chuẩn bị. Tiêu Hoàng một tay kéo lưỡi dao hàn băng vạn năm, tay kia sáng lên quang văn, đánh thẳng về phía Đông Lộc, giống, ngay khi Đông Lộc tập trung toàn bộ lực chú ý vào hai tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng lại ra tay bất ngờ, phát ra một tiếng giống lớn, ngay sau đó, trước mặt Tiêu Hoàng hình thành đầu rồng làm bằng sóng âm. Đánh thẳng vào Đông Lộc, nơi đi qua, sàn gỗ cứng như sắt thép cũng vỡ vụn, kéo theo mảnh vụn trào lên, thấy Tiêu Hoàng thình lình sử dụng sóng âm công kích. Đông Lộc có phần trở tay không kịp, nhưng vẫn làm ra phòng ngự, nhanh chóng kích hoạt chiến văn thiết môn của mình, hai tay nhanh chóng làm động tác khép cửa, nháy mắt, trước mặt Đông Lộc hình thành một cánh cửa năng lượng nửa trong suốt màu đỏ. Trực tiếp ngăn cản sóng âm công kích, chỉ là phòng thủ được phía trước, trên đầu lại trống tròn, không có chỗ cản trở công kích, trên đỉnh đầu Đông Lộc liền xuất hiện mộ bia băng dày đặc. Đập mạnh xuống Đông Lộc bên dưới, bùm, bùm, bùm, bùm, tiếp theo, mộ bia băng dày đặc đánh xuống chỗ đứng của Đông Lộc. Sàn gỗ cứng chắc trực tiếp bị xuyên thủng, nháy mắt Đông Lộc biến mất không thấy, chỉ còn thấy được mộ bia băng màu tím, giống như xây cho Đông Lộc một phần mộ bằng hàn băng tím. Thấy vậy, Triệu Quần và các đệ tử Phạm Cương Tinh đã ngây ngốc. Nếu Đông Lộc bị xử lý, Tiêu Hoàng sẽ trở thành tổng quản Phạm Cương Tinh, mà phần lớn người trên quảng trường trung tâm đều đứng ở phía đối lập với Tiêu Hoàng. Tự nhiên khỏi phải tưởng tượng hậu quả, đến lúc đó, Tiêu Hoàng có thể làm đủ trò cho họ sống không bằng chết. Ngay cả Hắc Trạch Sâm, lúc này sắc mặt cũng biến đổi. Có một điều mà Hắc Trạch Sâm không thể không thừa nhận, đó là lần đầu tiên hắn thật sự khinh thường Tiêu Hoàng. Thế cục bây giờ đã nói cho Hắc Trạch Sâm cảm nhận được cái gì gọi là rắc rối. Bảo, trong lúc các đệ tử Phạm Cương Tinh cảm thấy cực kỳ rối rắm, Tiêu Hoàng đã giống lên, tiếp theo, hàn băng vạn năm chất đống như tòa núi băng nhỏ trực tiếp bùng nổ. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, nửa phần sàn gỗ bị nổ thành mảnh vụn, gỗ vụn văng tung tóe. Tiếp theo, Đông Lộc trên người bao bọc màng bảo hộ màu đỏ, màng phòng hộ đã vỡ vụn hoàn toàn. Cả người đẫm máu, bị đánh bay lên không trung. Thấy thế, Tiêu Hoàng vẫn không chút lưu tình, không có thương hại, không có cố kỵ, mở ra Ma Văn Thánh Nỏ, bắn ra nỏ năng lượng có kèm độc tố dịch trắng, không cần nói cũng biết loại độc tố này hung tàn cỡ nào. Một khi bị bắn trúng, 100 cái Đông Lộc cũng không đủ chết, nhưng ngay khoảng khắc khi nỏ năng lượng bắn trúng Đông Lộc, vận trung được Hắc Trạch Sâm ra hiệu đột nhiên chỉ tay bắn ra một quả cầu ánh sáng vàng, như tia chớp đụng thẳng vào nỏ năng lượng bắn tới, nổ tung giữa trời hình thành đoàn ánh sáng chói. Thấy có người ra tay ngăn cản, Tiêu Hoàng mặt lạnh băng chợt đổi, ánh mắt sắc bén nhìn theo hướng quả cầu ánh sáng bắn tới, nhắm vào Vận Trung. Trong quyết đấu thánh lôi, lại có người nhúng tay, ngươi tính là thứ gì? Tiêu Hoàng nhìn thẳng vào Vận Trung, quát lớn, giọng điệu không chút coi, Vận Trung là đệ tử cao cấp, ngươi cho là như thế có thể bảo vệ được mạng của Đông Lộc hay sao? Nằm mơ nói mộng. Nói xong, Tiêu Hoàng lại chuẩn bị ra tay. Khốn kiếp, Tiêu Hoàng, đây là kiểu nói chuyện với đệ tử cao cấp của ngươi hay sao? Đúng là cuồng vọng, Vận Trung cũng lớn tiếng quát, tiếp theo lắc mình, xuất hiện giữa Tiêu Hoàng và Đông Lộc, hình thành một cái vách chắn, như đã nói, Đông Lộc còn có tác dụng, tạm thời còn chưa thể chết được. Chương 630, Thánh Lôi. 7, lui xuống, Vận Trung ánh mắt hung ác, lại mắng Tiêu Hoàng, nếu nói vừa rồi Hắc Trạch Sâm và Vận Trung còn chú ý một chút quy tắc. Nhưng bây giờ Tiêu Hoàng biểu hiện hung hãn, bọn họ không thể không đánh vỡ quy tắc, thấy Vận Trung làm ra vẻ phẫn nộ, hơn nữa dùng phương thức vô lý dẫm lên tất cả cái gọi là quy tắc. Tiêu Hoàng lại một lần nữa bùng lên lửa giận, bảo ta lui xuống, đây là Thánh Lôi, ngươi từ Ngộ Giác Tinh tới làm gờ, kẻ nên cút là ngươi, ngươi tự tiện ngăn cản Thánh Lôi tiến hành, bước lên Thánh Lôi, ngươi coi Azila là cái gì? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, ngươi chỉ là ngoại đồ lại dám bất kính với sư huynh. Tìm đánh, Vận Trung căn bản không để ý tới lời của Tiêu Hoàng. Trừng mắt nói, hai tay sáng lên, rõ ràng là Vận Trung đối lý muốn áp dụng thủ đoạn cường chế. Đánh Tiêu Hoàng một đơn chí mạng, trong mắt Vận Trung, Tiêu Hoàng chính là một cái tai họa, phải nhanh chóng diệt trừ tránh cho hậu họa sau này. Nhưng trong khi mọi người đang ngây ngẩn, không biết phải đối phó thế nào, lại thấy Vận Trung chuẩn bị tấn công Tiêu Hoàng, bỗng nhiên thần sắc thay đổi, tiếp theo vội lui ra mấy bước, ngay sau đó, giữa Vận Trung và Tiêu Hoàng đột nhiên hiện ra tia sáng màu vàng. Chắn ngang chắn dọc, răng khắp nơi, thấy ánh sáng đó, Vận Trung liền biết là gì. Đừng nói người thường, ngay cả không gian cũng có thể cắt ra, chỉ cần đụng phải một chút là xác định sẽ tàn phế. Chủ nhân của nó là ai, Vận Trung cũng biết rõ, quay đầu lại, ánh mắt sắt bén nhắm vào chỗ ngồi của Ma Sở. Lúc này Ma Sở run run đứng dậy, trán còn toát mồ hôi, một tay giơ ngang người, lòng bàn tay vẫn tản ra ánh sáng màu vàng, trong ánh mắt có nghiêm nghị cũng có khiếp sợ, nhưng lúc này có thể đứng ra, cũng coi như có dũng khí rồi. Ma Sở, ngươi muốn làm gì, nhiều chuyện nhúng tay hay sao? Vận Trung thấy Ma Sở luôn luôn yếu đuối lại ra tay, không khỏi bất ngờ, lớn tiếng mắng, không chỉ Vận Trung, ngay cả Hắc Trạch Sâm cũng hơi biến sắc, Ma Sở kia uống lộn thuốc hay sao? Khốn, khốn kiếp, ta là đệ tử thứ hai của Azila, là nhị sư huynh của ngươi, Ma Sở là ngươi kêu hay sao? Ngươi, có phải tìm đánh hay không? Ma Sở cường ép làm ra vẻ hung ác, mắng lại, thánh đàn, bối phận sư huynh đệ được phân chia rõ ràng, đồng thời, Ma Sở vừa quát lên, thành viên Thích Khách Minh, đoàn tinh anh thợ săn đều bật vũ khí. Nhắm ngay vào Vận Trung, vệ đội thánh vực thấy vậy, bản năng muốn nhắm vào Ma Sở, nhưng lập tức ngừng lại, tuy rằng thành viên vệ đội thánh vực nhìn như đầu gỗ, nhưng không ngốc, tuy rằng bọn họ do Hắc Trạch Sâm nắm giữ, vô cùng trung thành với Hắc Trạch Sâm, nghe theo ý muốn của Hắc Trạch Sâm, nhưng bọn họ vẫn còn biết chức trách của vệ đội thánh vực, bảo hộ thánh đàn và người thánh đàn không bị xâm hại. Trong tình huống còn không xé rách mặt, ở trước mặt Azila, đi nhắm vũ khí vào Ma Sở, vậy thì tính chất của vệ đội thánh vực đã thay đổi, giống như quân đội một quốc gia. Vốn là bảo vệ công dân, kết quả không đánh kẻ thù ngoài, lại quay đầu đánh đập công dân quốc gia mình, quân đội như vậy còn có thể gọi là quân đội hay sao? Chẳng qua, vệ đội thánh vực do dự chỉ một lát, lập tức quay đầu vũ khí nhắm thẳng vào Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn ở bên ngoài quảng. Trường trung tâm, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường trung tâm dương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt, dày đặc mùi thuốc súng, đồng thời quảng trường trung tâm cũng chìm trong tĩnh lặng, mọi người không khỏi nhìn sang Azila, tình thế phát triển đến nước này, chỉ có Azila mới hóa giải được. Đủ rồi, Vận Trung, ngươi có thể lui xuống. Azila rốt cuộc đứng lên, nói, nghe Azila nói, Vận Trung không động đậy, mà lại nhìn vào Hắc Trạch Sâm, bảo ngươi cút xuống, không lẽ ngươi điếc hả? Tiêu Hoàng đứng ở một bên, ánh mắt lạnh băng quát Vận Trung, chuyện đến lúc này, Tiêu Hoàng, thậm chí là Tát Già cũng coi như triệt để xé rách mặt với Hắc Trạch Sâm. Ngươi dám nói với ta như thế, ngươi chỉ là một con chó săn mà thôi. Cáo mượn oai hùm, Vận Trung mặt xanh mét, gần giọng mắng Tiêu Hoàng, ngươi cũng thế, chó của Hắc Trạch Sâm. Tiêu Hoàng không yếu thế, đáp trả, ngươi, đối với đáp lại của Tiêu Hoàng, Vận Trung lại không biết nói gì chống đỡ. Về phần Hắc Trạch Sâm ngồi ở trên, liếc Azila, mới nháy mắt với Vận Trung, thấy thế, Vận Trung chỉ có thể hừ lạnh, tiếp theo kéo Đông Lộc mình đầy thương tích, quay bước xuống đài, chờ đã, bỏ Đông Lộc xuống cho ta. Tiêu Hoàng lại nhìn vào Vận Trung, lớn giọng nói, có bản lĩnh, ngươi tới cướp đi. Vận Trung căn bản không yếu thế, âm trầm nói, một tay siết chặt, khôi phải nói, lúc này Vận Trung tràn ngập chán ghét Tiêu Hoàng. Nếu thế, vậy ngươi cùng Đông Lộc xuống địa ngục đi. Tiêu Hoàng nói xong, nhấc tay lên, lập tức, thành viên Thích Khách Minh, đoàn tinh anh thợ săn đồng loạt kích hoạt chiến văn và văn khí. Đồng thời khẩu trọng pháo đã bắt đầu tích lũy ngự lực. Khẩu pháo đường kính hu đã hiện ra ánh sáng chấn nhiếp lòng người. Đúng vậy, trong Thích Khách Minh, không ai tổn thương được Vận Trung, 10 người cũng đừng mơ, nhưng mà có tới 2.000 người, 12 đại ngự sư, cộng thêm một khẩu trọng pháo ma văn, đồng thời bắn ra, cho dù đánh khống chế Vận Trung, cũng sẽ khiến Vận Trung bị thương vĩnh viễn, đồng thời mọi người cũng biết rõ tính tình của Tiêu Hoàng. Không có chuyện không dám làm, chỉ cần Tiêu Hoàng phất tay, những người kia chắc chắn bắn ra. Hắc Trạch Sâm ngồi ở trên, sắc mặt có phần khó coi, ánh mắt không ngừng quét Thích Khách Minh và thành viên đoàn tinh anh thợ săn xung quanh. Thực lực một đám đều không tầm thường, mỗi người đều che mặt, quan trọng hơn là bây giờ Hắc Trạch Sâm còn thật không biết, bọn người kia là kẻ nào, là thủ hạ của ai, Tát Gia, Ma Sở, hay là Tiêu Hoàng. Hắc Trạch Sâm có phần không nắm chắc, dù sao hiện giờ ba người như đã quấn thành sợi thừng. Tuyệt đối khiến Hắc Trạch Sâm khó khăn, lại nhìn Vận Trung trên sàn đấu, nhìn hơn 2.000 người cùng một khẩu trọng pháo ma văn. Đồng loạt nhắm vào mình, trong lòng không khỏi chột dạ, một vòng bắn xuống là khôi tưởng tượng, quan trọng hơn là hắn không dám xác định, Ma Sở luôn luôn yếu đuối lúc này lại có nhúng tay hay không. Bởi vậy, Vận Trung không khỏi rơi vào khó khăn, bỏ xuống không được, trọi cứng cũng không có kết cục tốt. Tiêu Hoàng, Ma Sở, còn có Tát Gia, ra lệnh người của các ngươi buông vũ khí xuống, còn có vệ đội thánh vực nữa. Bỗng nhiên Azila lên tiếng, trận này, Đông Lộc thua, thánh lôi tiếp tục, nhưng mà lời của Azila lại không có hiệu quả thực tế gì. Thích Khách Minh không thế nào nghe theo Azila chỉ huy. Đồng thời thành viên vệ đội thánh vực cũng nhìn sang Hắc Trạch Sâm. Lúc này Hắc Trạch Sâm hiểu được, tạm thời còn không thể đối nghịch với Azila. Vì thế nhấc tay, khẽ phất, xoạt, ra hiệu xong, vệ đội thánh vực đồng loạt thu hồi vũ khí. Tiêu Hoàng thấy thế, cũng nhấc ngón trỏ, Thích Khách Minh cùng với đoàn tinh anh thợ săn cũng thu hồi vũ khí. Tràng cảnh như trở về bình ổn, chỉ là làm Tiêu Hoàng cực kỳ khó chịu là không giết được Đông Lộc. Nhưng Tiêu Hoàng đã hạ quyết tâm, Đông Lộc trốn không thoát. Còn có Triệu Quân nữa, đối với biểu hiện của Hắc Trạch Sâm và vệ đội thánh vực, Azila nhìn như không có chút để ý, giống như mọi chuyện đều trong dự kiến của hắn. Bây giờ thánh lôi tiếp tục, Azila nói tiếp, nhưng mà chuyện đến nước này, mọi người đều thấy thảm trạng của Đông Lộc, chiến văn hung hãn của Tiêu Hoàng làm cho hắn đậu Đỗ Trạng Nguyên trong hàng ngũ ngự sư cấp 5. Không còn ai có thể dung chuyển được, đi lên sàn đấu, còn ai cam đoan mình sẽ may mắn như Đông Lộc. Tuy rằng mọi người vô cùng khao khát ngự linh thủy, nhưng điều kiện quyết định đó là phải có mạng để sử dụng mới được. Bởi vậy, 10 phút trôi qua, quảng trường trung tâm một mảnh tĩnh lặng, mọi người tràn đầy cố kỵ nhìn Tiêu Hoàng lạnh băng đứng như tượng trên sàn gỗ. Không có ai dám lên khiêu chiến Tiêu Hoàng, nếu thế, ta lập tức tuyên bố, Tiêu Hoàng thông qua khảo nghiệm thánh đàn, hiện giờ, ta quyết định, thu Tiêu Hoàng, không, Azila nói chưa hết lời, Tiêu Hoàng đột nhiên vươn tay làm tư thế từ chối Azila. Nếu là trước thánh lôi, Tiêu Hoàng ta còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ, Tiêu Hoàng ta không muốn trở thành đồ đệ của ngươi. Tiêu Hoàng híp mắt, gần giọng nói với Azila, ta chỉ cần quyền hạn đệ tử chính quy, soạt, Tiêu Hoàng vừa nói thể, mọi người trên quảng trường trung tâm liền ngây ngốc sững ra. Từ chối Azila, không muốn trở thành đồ đệ của Azila, chuyện như vậy, tuyệt đối chưa từng xuất hiện, một lần cũng không có, ngay cả Tát Gia và Ma Sở nghe thế, thần sắc cũng ngây ngẩn, ánh mắt tràn ngập khó tin nhìn Tiêu Hoàng, chỉ thấy trong ánh mắt Tiêu Hoàng tràn ngập lạnh băng, bất khuất và kiên cường, một tay chặn Azila, không chỉ Tát Gia và Ma Sở, ngay cả Lạc Tuyết Ninh tự nhận là hiểu rõ Tiêu Hoàng. Vào lúc này cũng tràn ngập xa lạ với Tiêu Hoàng, nàng không biết Tiêu Hoàng đang tức giận nói thế, hay là một loại biểu hiện quật cường, nhưng có một điều, Lạc Tuyết Ninh có thể khẳng định, Tiêu Hoàng tràn đầy oán niệm với Azila. Vì sao? Ngừng hồi lâu, Azila mới hỏi, Tiêu Hoàng không trực tiếp trả lời, mà chỉ về phía Hắc Trạch Sâm và thi thể trước mặt hắn. Tiêu Hoàng ta không cùng một loại người với bọn chúng, nếu bọn chúng tự xưng là chính nghĩa, ta đây tình nguyện đứng ở một mặt tà ác, nếu bọn chúng tự xưng là thánh hiền, ta đây cam nguyện làm ma đầu. Chương 631, bổ nhiệm. Được rồi, cổ nhân có câu, mọi sự thuận theo tự nhiên, Tiêu Hoàng ngươi đã không nguyện gia nhập môn hạ của ta. Ta không bắt buộc, như ngươi mong muốn, cho ngươi tất cả quyền hạn giống như đệ tử chính quy, bao gồm cả quyền hạn trở thành tổng quản Phạm Cương Tinh. Phản ứng của Azila cực kỳ bình thản, mọi người trên trung tâm quảng trường nghe thấy lời này của Azila, thần sắc lập tức biến đổi, bọn họ tự nhiên có thể hiểu ý của Azila. Đây là phải trao tặng vị trí tổng quản cho Tiêu Hoàng a. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng, giả thiết Tiêu Hoàng trở thành tổng quản, bọn họ sẽ gần như không có ngày lành nữa. Sư phụ, người muốn bổ nhiệm Tiêu Hoàng là tổng quản ư? Ta phản đối. Đúng lúc này, Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói với Azila, Tiêu Hoàng là ma đầu vạn thế, không việc ác nào không làm, căn bản không có tư cách trở thành tổng quản. Thỉnh sư phụ nghĩ lại, Tam sư huynh nói có lý, Tiêu Hoàng là một tên ác đồ, đảm nhiệm chức tổng quản, chắc chắn sẽ hủy danh dự của thánh.